Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 096 Conan. Con người động đất, cùng án mạng sản sinh duyên phận. Loại này duyên phận cũng thật là kỳ quái a, Shirakawa Yu thở dài nói. Megiwa vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha hai tiếng. Lần này hắn đem Shirakawa Yu tìm trở về, chỉ là giải quyết việc chung thôi. Không chút nào hoài nghi đối phương ý tứ. Megiwa là một cái thanh tra, tự nhận là xem người vẫn là rất chuẩn. Shirakawa Yu như vậy nhiệt tình chàng trai chói sáng, tuy rằng có lúc tay chân vụng về điểm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì xấu hài tử. Người chỉ là nhìn thấy cái kia giàu có sức cuốn hút ôn hòa nụ cười, liền liên không nghĩ tới cái gì không đồ tốt. Tiếp đó, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người đi vào án mạng hiện trường. Đó là một chỗ không gian không lớn phòng tiếp khách. Đi vào bên trong trong nháy mắt, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Ran cùng vài tên sau đó nữ giúp việc người lớn tiếng rít gào. Liền ngay cả Mori Kogoro cùng Conan loại này nhìn quen thi thể tay lòi đời, cũng không nhịn được nhẹ nhàng há mồm, có chút không đành lòng. Vài tên kẻ tình nghi càng bị dọa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt sững sờ. Không gì khác, chỉ là bởi vì người chết tử trạng quá mức dữ tợn. Maru Denchiro thi thể nắm thanh võ sĩ đao, ngực cũng bị khác một thanh võ sĩ đao xuyên qua, như là trình án thương như thế, đóng đinh ở trên tường. Sau lưng vách tường bùng nổ ra phóng xạ trạng tảng lớn máu tươi, phảng phất là máu tươi chi hoa giống như, dọa người cực kỳ. Xuất huyết lượng phỏng chừng có thể trực tiếp nhường chóng mặt máu người bệnh tại chỗ té xỉu. Muốn nói người chết vẻ mặt càng là dường như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ như vậy. Đầy mặt máu tươi, chết không nhắm mắt, lông mày từng chiếc dựng đứng, há to mồm, như là cật lực hò hét. Ngoài ra, toàn bộ phòng tiếp khách khắp nơi là sâu sắc nhợt nhạt, dài ngắn bất nhất đao kiếm dấu ấn, tủ quần áo, bàn trà, vách tường đều bị chém vào rách dưới. Có thể thấy, hung thủ là cùng người chết đến tràng kiếm đạo đại chiến, cuối cùng một đòn chém giết người chết. Ở tất cả mọi người chìm đắm đang kinh ngạc bên trong thời điểm, Conan lập tức lấy lại tinh thần, đi chú ý Shirakawa Yu phản ứng. Nhưng hắn cảm thấy da đầu tê dại chính là, Shirakawa Yu đang nhìn đến như vậy vô cùng thê thảm khủng bố thi thể sau, lại tay phải che miệng, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng cười. Thật giống như nhìn thấy gì chuyện rất thú vị như thế. Đây là phản ứng gì? Conan sửng sốt, chuyện này, phàm là cái người bình thường, đều không nên ở án mạng hiện trường, nhìn thấy khủng bố thi thể thời điểm, lộ ra phản ứng như thế này đi. Vì sao lại khác thường lộ ra nụ cười? Chẳng lẽ vụ án này là hắn làm? Có thể dựa theo chính mình bước đầu suy lý, phạm nhân nên ở còn lại cái kia ba vị kẻ tình nghi bên trong mới đúng đi. Conan lần thứ hai rơi vào trầm tư. Cái này Shirakawa Yu điểm đáng ngờ, cũng thật là nhiều đến đếm không hết a. Ở rít gào phân đoạn sau khi kết thúc, Megiwa bắt đầu vì mọi người giảng giải vụ án. Shirakawa Yu trong lòng không hề chập chờn, thậm chí có chút muốn cười. Chính mình chính suy nghĩ, mấy ngày sau làm thế nào rơi Maru Denchiro đây? Kết quả cái tên này mới vừa đem Kikuchiyo giao cho hắn sau, chính mình liền bị giết. Được rồi, hung thủ tiên sinh đây cũng quá chi kỷ đi. Mặc kệ đúng hay không trùng hợp, Shirakawa Yu đều muốn điểm danh cảm tạ một hồi lòng tốt hung thủ tiên sinh. Trong lòng đang nghĩ, Shirakawa Yu cảm giác góc áo bị Conan lôi kéo. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đối phương, tiếp theo ngồi xổm người xuống. Conan tiến đến bên cạnh hắn, có chút do dự hỏi: "Shirakawa Kaka, người vừa nãy đang cười cái gì?" Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe vậy, Shirakawa Yu nghi hoặc méo mó đầu. "A, ta cười sao? Người vừa nãy nhìn thấy thi thể thời điểm, rõ ràng tay phải che miệng, bật cười." Conan nhìn chằm chằm hắn mặt, nghiêm túc gật gù, ta không cười đi, vừa nãy cũng là cơ hoành bắp thịt động, không tính cười. Shirakawa Yu vô cùng dẻo miệng ngụy biện, sau đó lại mỉm cười nói. Lại nói, Conan người bạn nhỏ, người vẫn lén lút quan sát ta mặt, dòm ngó thăm dò ta khuôn mặt vẻ mặt, không cảm thấy loại hành vi này rất nguy sao? Ngoặc kép, có chút thời gian đi chú ý ta một người bình thường. Không bằng đi tìm một chút án mạng hung thủ, điều tra hiện trường manh mối cái gì? Nghe vậy, Conan hai tay đặt ở đầu sau, bán manh nói, ha ha, người đang nói gì đấy Shirakawa Kaka? Ta chỉ là cái học sinh tiểu học à? Phá án không nên là cảnh sát thúc thúc cùng Mori đại thúc công tác sao? Shirakawa Yu lười biếng ngáp một cái, ở Conan trước mặt nhẹ nhàng lay động ngón tay. Đừng giả bộ, học sinh tiểu học làm sao có khả năng sẽ như vậy cùng ta đối thoại? Ngoặc kép, đừng tưởng rằng cho tới nay, ta đối với ngươi thái độ tùy ý điểm, chính là không phát hiện được rồi. Ngoặc kép, Conan người bạn nhỏ, người lời nói cử chỉ, sức quan sát các loại, đều muốn lớn hơn nhiều so với phổ thông học sinh tiểu học. Ngoặc kép chấm than, lời vừa nói ra, Conan kinh hãi, cùng Shirakawa Yu tiếp xúc mấy lần, Conan điều tra sốt ruột, đều sẽ hỏi đủ loại vấn đề, đi bẫy đối phương tình báo. Shirakawa Yu cũng chưa từng có đối với này biểu thị ra đặc biệt gì phản ứng. Sau một quãng thời gian, Conan theo bản năng liền cho rằng, mình bây giờ, ngụy trang là thiên y vô phùng, coi như hơi hơi thả ra một chút cũng không vấn đề. Nhưng hiện tại Shirakawa Yu nói, cho hắn đánh đòn cảnh cáo, chính mình cho tới nay biểu hiện quá mức cấp thiết, đã sớm bị đối phương nhìn ra dị thường. Hí, Conan con ngươi không bị khống chế co rụt lại, ánh mắt trở nên xám trắng. Nếu như Shirakawa Yu là màu đen tổ chức đám người kia, chính mình tình cảnh bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm. Chỉ cần đem Kudo Shinichi biến mất ngày ấy, cùng Conan xuất hiện ngày đó xuyến kết hợp lại, lại liên tưởng biểu hiện của chính mình, e sợ kẻ ngu si cũng có thể phát hiện vấn đề đi. Nhưng mà chỉ là như vậy, còn không phải kinh khủng nhất. Shirakawa Yu cái tên này cùng mình biết rõ, biết hắn xung quanh hết thảy người thân cận, nếu như sau lưng của hắn tổ chức muốn nhổ cỏ tận gốc, như vậy hậu quả căn bản không thể tưởng tượng nổi, cho mình chôn cùng người vô tội sĩ, sẽ đếm không xuể. Khiếp đảm nuốt một ngụm nước bọt, Conan càng nghĩ càng sợ sệt, sợ hãi dương mắt vừa nhìn, Conan liền nhìn thấy Shirakawa Yu khóe miệng nhẹ câu. Hướng hắn lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng bên đen nụ cười. Conan cả người tâm lạnh đến cực hạn. Con người động đất, ở hắn căng thẳng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu cười híp mắt duỗi tay sờ soạng hắn đầu. Vì lẽ đó, Conan người bạn nhỏ, người hiểu ta ý tứ đi. Nên làm gì đi. Thiếu đến phiền ta, ngoặc kép, không phải vậy. Ta không ngại thỏa mãn chính mình đối với ngươi lòng hiếu kỳ. Dứt lời, Shirakawa Yu không hứng thú lắm đứng lên. Xem đều chẳng muốn đến xem hắn. Chỉ chừa Conan một người ngốc tại chỗ. Lạnh cả sống lưng, từ từ bình phục tâm tình. Lần này, nói cái gì, hắn cũng không dám đi tùy tiện dò xét Shirakawa Yu. Đối phương uy hiếp thực sự là quá mức sáng loáng. Giữa hai người khổng lồ như thế tình báo chênh lệch, coi như Conan có bản lĩnh thông thiên, cũng căn bản không thể lật ra cái gì bọt nước. Hướng về án mạng hiện trường một xử, chăm chú suy nghĩ sau một lúc, Conan cũng không còn tâm tư lại hướng về suy nghĩ sâu sắc khảo. Một lát sau, Megure đối với mấy người phân biệt thẩm vấn, thừa dịp cái này công phu, Conan hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm thái. Dự định trước tiên đem vụ án phá lại nói. Chỉ là, hiện nay còn không có bất kỳ tâm tư. Mới vừa rồi bị Shirakawa Yu như thế một dọa, càng làm cho hắn đem đã suy lý ra nội dung đều đã quên. Nghiêm túc dấn thân vào đến án mạng hiện trường. Đầu tiên khiến người cảm thấy lưu ý. Khẳng định là khắp phòng vết cắt không sai. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nhìn sẽ. Hắn ở trong lòng phân tích vết đao. Nỗ lực hướng về ám hiệu phương diện liên tưởng, có thể bất kể như thế nào sắp xếp, cũng làm cho Conan không có đầu mối chút nào. Đang lúc này, Shirakawa Yu âm thanh không có dấu hiệu nào ở bên cạnh vang lên. Dấu gỗ trong rừng điển cố ngươi nên không xa lạ gì đi. Ngoặc kép, quan sát kỹ quan sát cái kia tràn đầy vết đao tủ quần áo. Lại dùng đầu gối của ngươi đi suy lý. Conan hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Shirakawa Yu. Người sau ngồi xổm ở bên cạnh hắn, một bên xem lướt qua di động sách điện tử, một bên lẳng lặng chờ đợi cảnh sát phá án. Phảng phất vừa nãy nói cái gì cũng không nói như thế. Conan trầm tư vài giây, lập tức theo đối phương nhắc nhở, nhìn về phía ngăn tủ. Mấy phút sau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, ta rốt cục đã hiểu. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.